Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, chương 179, biểu diễn tiên thuật. Hà Chân Chân suy nghĩ một lát, nàng không muốn phụ mẫu quá lo lắng, đem chính mình gặp được tu sĩ sự việc tỉnh lược, đổi một cái thuyết pháp, nói, cha, mẹ, lúc ấy, ta cũng giống như các ngươi. Không hiểu hắn, vẫn nháo muốn về nhà. Hắn thì tiễn ta về nhà. Đi qua vách núi thời điểm, ta dưới chân trượt đi. Hắn vì cứu ta, thì kéo ta một cái. Không nghĩ tới, hắn cứu ta, chính mình lại té xuống vách núi. A, Hà Linh Chi kinh hô một tiếng. Nói, tỷ, lúc ấy rất nguy hiểm a. Dương An nói, là rất nguy hiểm. Ta rơi xuống vách núi về sau, là tỷ tỷ của ngươi đem ta gánh đến y quán, cho nên a, ta cũng phải cảm tạ nàng. Hà Linh Chi nhìn thấy tỷ tỷ và Dương An mắt đi mày lại, cười nói, hai người các ngươi tạ ơn tới tạ ơn lui, ta nghe được răng đều chua. Tiểu nha đầu phiến tử, Hà Chân Chân cười khẽ nói, ngươi biết cái gì? Hà Chân Chân mẫu thân hỏi nói, Chân Chân, hắn chân thương tổn, còn có thể trị hết không? Có thể, Hà Chân Chân khẳng định nói, mẹ, ngài yên tâm đi, hắn điểm ấy thương tổn không tính là gì. Hà Chân Chân nói đến đây, nghĩ đến lúc ấy tình huống, tâm lý vẫn có chút sợ hãi. Khi đó, Dương An liền nói chuyện khí lực đều không có, máu me khắp người. Bác sĩ đều nói, Dương An có thể còn sống sót, hoàn toàn là một cái kỳ tích. Hà Chân Chân phụ mẫu nghe vậy, đều buông lỏng một hơi. Bất quá, hai người vẫn có chút lo lắng. Dù sao, quan hệ này đến nữ nhi cả đời hạnh phúc. Hà Chân Chân đi tiến gian phòng, cầm ra bản thân bọc nhỏ, nói, cha, mẹ, tiểu muội, ta cho các ngươi mang chút lễ vật. Là cái gì? Hà Linh Chi hiếu kỳ nói. Hà Chân Chân mở ra ba lô, xuất ra mấy bình viên thuốc, nói, cha, mẹ, đây là linh dược, nhân sâm núi, hà thủ ô, hoàng tinh, đều là đã ngoài ngàn năm. Hà Chân Chân phụ thân nhìn lấy nữ nhi trên tay nhân sâm núi, sợ hãi thán phục nói, thứ này từ đâu tới? Đã nhanh thành hình người. Loại linh dược này so bảo thạch còn muốn quý, cũng là có tiền cũng mua không được a. Nhân sâm núi, hà thủ ô, hoàng tinh đều là thiên nhiên trận pháp bên trong phổ thông dược tài. Còn có mười mấy loại linh dược không có ngắt lấy. Nguyên bản, Dương An còn chuẩn bị dùng những thứ này thượng đẳng dược tài luyện chế một số bổ khí huyết viên. Thuốc, nhưng bởi vì Hà Chân Chân vội vã về nhà, cũng công phu luyện chế, bởi vậy liền trực tiếp mang tới. Hà Linh Chi nhìn lấy đầy bàn thượng đẳng dược tài, sợ hãi thán phục nói, tỷ, ta nghe nói loại này trên năm nhân sâm núi đặc biệt quý. Hà Chân Chân mẫu thân nói, có một lần ta nghe người ta nói, một gốc 10 năm nhân sâm núi liền bán 7-8 vạn đâu, mà lại năm càng lâu giá cả càng cao, loại này hơn ngàn năm phần nhân sâm núi, nghe đều chưa nghe nói qua. Hà Chân Chân phụ thân nói, trăm năm nhân sâm núi thì có thể cứu mạng, cái này ngàn năm phần, là tiên phẩm a. Hà Chân Chân nói, cha, mẹ, vốn là, ta còn muốn luyện chế một chút, đem những dược liệu này luyện thành viên thuốc, cứ như vậy, hiệu quả sẽ tốt hơn. Bất quá, chúng ta đi gấp, liền không có luyện chế. Dương An nói, Chân Chân, ngươi không phải vẫn muốn dạy cha mẹ tu tiên sao? Để bọn hắn trước phục dụng một điểm nhân sâm núi. Sau đó, ngươi dạy bọn họ một số luyện khí pháp môn. Còn lại nhân sâm núi giao cho ta. Ta đến luyện chế viên thuốc. Hà Chân Chân vẫn muốn để ba mẹ mình tu tiên. Bây giờ, cơ hội tới. Trong nội tâm nàng vô cùng vui vẻ, nói, Dương An, ngươi so với ta giảng tốt, vẫn là từ ngươi mà nói đi. Dương An nói, ngươi đem tu tiên công pháp khắc sâu vào cha mẹ não hải. Là được, làm thế nào a? Hà Chân Chân hỏi. Ếch, Dương An sững sờ một chút, nói, không có ý tứ, Chân Chân, ta quên, ngươi tu vi quá thấp, còn không có hóa ra nguyên thần, còn không thể đem đồ vật khắc sâu vào người khác não hải. Cái này, Hà Chân Chân có chút xoắn xuýt, nói, Dương An, ngươi cho cha mẹ giảng một chút phương pháp tu hành a. Dương An nói, vấn đề này không vội vàng được, trước hết để cho cha mẹ phục dụng linh dược, cải thiện một chút thể chất, cứ như vậy lại càng dễ để tâm bình tĩnh trở lại. Hà Chân Chân nghe vậy, nghĩ đến chính mình vừa tu hành tình cảnh, nói, cũng đúng, khi đó ta tâm cũng vô pháp bình tĩnh trở lại, trong đầu tràn ngập tạp niệm. Dương An nói, có câu nói nói, vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô thọ giả tướng, nhưng mà muốn đạt tới vô tướng chi cảnh, liền muốn trước trừ bỏ thân thể gặp thế nhân không biết, phàm nhân thể chất quá yếu, ốm đau rất nhiều, tâm càng yên tĩnh, đối thân thể cảm ứng càng mạnh, ốm đau cũng càng rõ lộ ra, kể từ đó thân thể gặp khó trừ, lại như thế nào có thể tĩnh tâm? Cho nên muốn tu được liền cần trước dưỡng tốt thân thể, khứ trừ trên thân thể ốm đau, thân thể an vui, thể xác tinh thần liền sẽ dễ chịu, kể từ đó tâm liền có thể bình tĩnh, tạp niệm biến mất dần, tiến nhập đạo cảnh. Hà Linh Chi nghe Dương An nói tới, nói, tỷ phu, ngươi nói thật tốt, chỉ là ta có chút đần, vẫn nghe không hiểu đây. Hà Chân Chân mẫu thân cũng hơi nghi hoặc một chút, cúi đầu suy nghĩ. Hà Chân Chân phụ thân nói, Chân Chân, trên cái thế giới này thật có tiên nhân, thật có thể tu tiên. Dương An biết, bình thường người tin tưởng mình con mắt, ưa thích thần thông cùng tiên thuật, sau đó nói, như vậy đi, Chân Chân, chúng ta đi trước trong viện, ngươi thi triển một chút tiên thuật, để cha mẹ còn có tiểu muội nhìn một cái, kiên định bọn họ lòng tin. Hà Linh Chi mừng rỡ nói, tỷ, ngươi hội một ít gì tiên thuật a? Hà Chân Chân cười thần bí, nói, tiểu muội, một hồi ngươi liền biết. Dương An nói, thực tiên thuật cũng không có cái gì không nổi, chỉ là biến không thể thành có thể, hóa mục nát thành thần kỳ. Cát Hà Chân Chân bĩu môi, nói, biến không thể thành có thể, hóa mục nát thành thần kỳ, cái này còn không có gì không được sao? Hà Linh Chi cười nói, tỷ phu, ta thích người lạnh lùng bộ dáng. Một hồi về sau, Hà Chân Chân một nhà cùng Dương An đi vào trong sân. Hà Chân Chân nói, Dương An, ta thi triển cái gì tiên thuật thì tốt hơn đâu? Nói đến ta tu luyện thời gian quá ngắn, có thể thi triển tiên thuật không nhiều. Dương An nói, ta nghĩ tiểu muội cũng ưa thích bay đi, ngươi thì thi triển một chút phiêu miểu bộ pháp đi. Tốt, Hà Chân Chân ứng một tiếng, đối Hà Linh Chi nói, tiểu muội xem trọng, lúc ấy tỷ phu ngươi lần thứ nhất dạy ta công phu thời điểm cũng là dạy cái này. Hắn nói, loại này tiên thuật tu luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể ngự phong phi hành. Hà Chân Chân nói xong, bước về phía trước một bước, mượn lực ở giữa, đột nhiên vọt lên. Ngay sau đó, nàng trên không trung liên tục bước ra hai bước, nhất thời, thân thể không ngừng lên cao. Đợi Hà Chân Chân cách mặt đất mười mấy mét về sau, đột nhiên quay người, như yến tử chép nước. Thân thể yêu nhã, nhìn qua như tiên nữ lâm thế, thật đẹp. Hà Linh Chi tán thưởng nói, tỷ, ngươi biết bay. Hà Chân Chân nhẹ nhàng linh hoạt nhảy đến trên lá cây, tại trên phiến lá thực sự hai bước, sau đó phiêu nhiên rơi xuống đất, nói, cái này không tính là bay, theo tỷ phu ngươi lại nói, đây chỉ là khinh thân công phu. Dương An nói, cái thế giới này bản nguyên áp lực so sánh lớn. Muốn tránh thức lăng không phi hành, cần muốn đạt tới thiên tiên cảnh giới. Thiên tiên cảnh giới, Hà Linh Chi nói, tỷ phu, cũng là thành tiên sao? Đúng, Dương An nói, thành tiên mới có thể tự do bay lượn. Thành tiên a, Hà Linh Chi có chút hướng tới. Nàng nghe nói qua tiên nhân truyền thuyết. Khi còn bé, nàng còn muốn, trên cái thế giới này có tiên nhân. Thế nhưng là, tùy ý tuổi tác tăng trưởng, Hà Linh Chi hiểu rõ, cái thế giới này không có tiên nhân. Lập tức, Hà Linh Chi đi đến bên cạnh tỷ tỷ, lôi kéo cánh tay nàng, nói, tỷ, ngươi sẽ còn hắn tiên thuật sao? Hà Chân Chân nói, sẽ tới là sẽ, chỉ là, biểu diễn lên, cũng không thế nào đẹp mắt. Dương An nói, Chân Chân, tiên thuật đều là ngũ hành biến thành, ngươi thì biểu diễn một chút ngũ hành tiên thuật, hô mưa gọi gió đi. Hà Chân Chân ngẫm lại, nói, tốt, tiểu muội, ngươi xem trọng. Hà Chân Chân nói một câu, thi triển ấn quyết, hai tay như ảo ảnh. Một lát sau, Hà Chân Chân khẽ quát một tiếng, đi, gió đến. Nhất thời, trong viện cuốn lên trận trận gió nhẹ, lá cây lay động, hoa cỏ lắc lư, Hà Chân Chân góc áo cũng theo gió đong đưa. Đồng thời, mọi người cảm giác được một chút hơi lạnh. Ngay sau đó, Hà Chân Chân bắt đầu tụ tập giữa thiên địa thủy nguyên tố cùng phong nguyên tố. Thời gian chậm rãi trôi qua, Hà Chân Chân phía trên xuất hiện một đóa mây trắng. Mây trắng càng để lâu càng lớn, nhan sắc bắt đầu biến hóa, biến thành màu trắng xám. Đến tận đây, Hà Chân Chân cảm giác có chút cố hết sức, nói, ta chỉ có thể phạm vi nhỏ cải biến khí hậu. Nàng nói một câu, nói, cha mẹ, tiểu muội, các ngươi đến dưới mái hiên đi thôi. Lập tức sẽ trời mưa. Thật muốn mưa sao? Hà Linh Chi hiếu kỳ nhìn lấy trong viện mây đen. Lập tức, đem Dương An đẩy lên dưới mái hiên. Hà Chân Chân gặp người nhà lùi lại. Hướng trời cao mây đen chỉ một chút. Nói, mưa xuống. Nhất thời, trong viện phía dưới lên mưa rào tầm tã. Mưa này đến nhanh, đi cũng nhanh. Không đến một phút đồng hồ, thì sau cơn mưa trời lại sáng. Hà Chân Chân thi triển xong tiên thuật, tiêu hao nguyên lực quá lớn, với người nhà nói, tiểu muội, hôm nay chỉ tới đây thôi, ta vừa mới bắt đầu tu tiên, hội tiên thuật không nhiều, vừa mới thi triển một chút đều có chút phí sức. Hà Linh Chi nói, tỷ, ngươi tiên thuật đều là tỷ phu dạy, nói như vậy tỷ phu so ngươi còn lợi hại hơn. Nàng nói đến đây, dùng chờ mong ánh mắt nhìn về phía Dương An. Hà Chân Chân nhẹ ra một hơi, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết nguyên nhân gì, tỷ phu ngươi không thể tu tiên. A, Hà Linh Chi lên tiếng kinh hô, nói, cái này sao có thể? Hà Chân Chân nói, tốt, vấn đề này sau này hãy nói. Ta trước dạy ngươi cùng cha mẹ tu tiên đi. Dương An nói, Chân Chân, mẹ cùng tiểu muội tương đối thích hợp như có như không thần điển. Chính ngươi tu luyện cũng là như có như không thần điển. Liền từ ngươi dạy mẹ cùng tiểu muội đi. Dương An biết vô số tu tiên, tu thần điển tịch. Hắn ngẫm lại, nói, cha, ta liền dạy ngươi thanh đế mộc hoàng công đi. Đây là thượng thừa tu thần công pháp, tu luyện đến cao thâm cảnh giới, có thể trưởng khống bản nguyên, thành vì thiên địa chí tôn. Tốt, Hà Chân Chân phụ thân đáp, bất quá, hắn căn bản không biết cái gì là thanh đế mộc hoàng công. Hắn chẳng qua là cảm thấy, danh tự nghe vô cùng bá khí. Dương An chỉ dạy tầng thứ nhất công pháp, vẻn vẹn chừng 100 chữ. Dương An một bên giảng, một bên dùng bút viết, đợi Dương An viết xong về sau, lại kiên nhẫn giải thích. Không thể không nói, Hà Chân Chân phụ thân ngộ tính thật rất thấp, Dương An giảng hơn nửa ngày, Hà Chân Chân phụ thân cũng không có lĩnh ngộ, vẫn nghe được như lọt vào trong sương mù. Liền Dương An đều có chút hoài nghi mình, chẳng lẽ là ta giảng không tốt? Lúc này, Hà Linh Chi cùng Hà Chân Chân mẫu thân đã nhập môn, hai người đứng ở phòng khách. Hà Linh Chi nói: "Cha, ngươi thật có điểm đần a. Cái kia Thanh Đế Mộc Hoàng Công, ta đều học xong." Ách, Hà Chân Chân phụ thân xấu hổ im lặng. Dương An nói: "Cái này không có gì, mỗi cá nhân thiên phú cũng không giống nhau. Giống ta, tuy nhiên hiểu đến vô số phương pháp tu hành, chính mình lại không thể tu luyện." Hà Chân Chân phụ thân nghe được Dương An nói tới, cười nói: "Đúng, đúng, mỗi cá nhân thiên phú cũng không giống nhau." Chẳng biết tại sao, ở chung càng lâu, hắn nhìn Dương An càng thuận mắt. Hà Chân Chân nhìn lấy người nhà cùng Dương An ở chung hòa hợp, tâm lý cực kỳ vui vẻ. Ta liền biết, chỉ muốn mọi người giải Dương An thì sẽ thích hắn. Hà Chân Chân trong nhà ngốc 7 ngày, nàng nghĩ Dương An mẹ hôn ở nhà một mình, không ai chiếu cố, cuối cùng không tốt, cần phải về sớm một chút. Hôm nay, Hà Chân Chân nói: "Cha, mẹ, ta muốn trở về." "Ai?" Hà Chân Chân mẫu thân có chút không muốn. Hà Chân Chân nói: "Cha, mẹ, tiểu muội, nếu không, các người cũng đi Dương An bên kia ở đi." Dương An nói: "Muốn cải biến sơn thôn hoàn cảnh, ta nghĩ, dùng không bao lâu, ngọn núi nhỏ kia thôn thì lại biến thành tiên cảnh, biến thành người người hướng tới địa phương." "Cái này?" Hà Chân Chân mẫu thân xoắn xuýt một chút, nói: "Ta thì không đi, ở chỗ này cả một đời, không muốn rời đi." Hà Chân Chân phụ thân cũng bày tỏ không muốn đi. Sau đó, Hà Chân Chân lại hỏi một chút muội muội mình. Hà Linh Chi nghĩ, đi theo tỷ phu bên người mới có thể học được càng nhiều đồ vật. Sau đó, nói: "Tỷ, vậy ta thì cùng đi với ngươi." Đối với mình phụ mẫu, Hà Chân Chân đến không lo lắng. Phụ mẫu đã bắt đầu tu tiên, bây giờ thân thể so với tuổi trẻ người còn tốt. Hôm sau, Hà Chân Chân đẩy Dương An đạp vào đường về. Trên đường, Hà Chân Chân nói: "Dương An, chờ chúng ta về đến nhà, ngươi liền dạy ta luyện đan đi, ta giúp ngươi luyện cơ nhân cường hóa dịch." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."